Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 61. Phải ước chừng một lúc lâu sau, Tiếu Thành Anh mới quay trở lại. Lúc bấy giờ, anh ta tỏ ý tin tưởng và sẽ dựa vào manh mối của Văn Trạch Tài để đi tìm người. Trong khoảng thời gian này, thầy trò Văn Trạch Tài cứ yên tâm nghỉ ngơi tại biệt thự, muốn đi đâu cứ tùy ý nói Tiếu Bá đánh xe chở đi. Tuy nhiên, mấy người Văn Trạch Tài chưa kịp đi chơi thì ngày hôm sau Tiếu Thành Anh đã dẫn về một vị khách nữ. Cô ấy không phải là người của gia tộc Tư Mã, mà là vị hôn thê của Tiếu Thành Anh, song đồng thời cũng là bạn tốt của Mã Ái Hương, tên là Sở Thanh Thanh. Vì nghe danh tiếng Văn Đại Sư nên hôm nay muốn tới gặp mặt. Dường như hai chữ thục nữ tồn tại trên đời là để dành cho Sở Thanh Thanh. Cô ấy đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, dịu dàng hiền hậu. Nếu ví Mã Ái Hương như bông hoa hồng rực rỡ, kiêu sa, thì Sở Thanh Thanh chính là một nhánh phong lan mềm mại, dù đứng yên một chỗ cũng toát lên phong thái cao sang, quyền quý. Sở Thanh Thanh nhỏ nhẹ thưa. Nghe danh đại sư đã lâu mà giờ mới có cơ hội gặp mặt. Hôm nay tôi mạo muội tới đây là muốn tính vận mệnh của mình trong năm nay. Đúng lúc này, Tiếu Nhạc Nhạc đi học về. Vừa vào cửa thì nghe được những lời này. Cô bé trừng lớn mắt, làm bộ ngạc nhiên dữ lắm. Ôi trời, chị Thanh Thanh, không phải chị bảo chị dị ứng nhất là mấy trò mê tín dị đoan hay sao? Địch ý quá rõ ràng, đến Triệu Đại Phi thường ngày ngô ngô nghê nghê mà còn nghe ra được. Tiếu Thành Anh cau chặt mày, đang định mở miệng nói gì đó, liền bị Sở Thanh Thanh khẽ giật gấu áo cản lại. Động tác của cô ấy rất kín đáo, nếu không phải Văn Trạch Tài ngồi góc trong, tầm mắt vừa đúng vị trí đó thì cũng không phát hiện ra. Đúng là lúc trước chị không tin, nhưng gần đây xảy ra một vài việc ngoài ý muốn nên chị bắt đầu tin rồi. Sở Thanh Thanh cười hiền, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Nhạc Nhạc vô cùng ôn nhu và bao dung. Tiếu Nhạc Nhạc bĩu môi, dậm chân bình bịch đi lên lầu. Tiếu Thành Anh sốt ruột nhắc nhở. Đi chậm thôi, kẻo ngã. Tiếu Nhạc Nhạc thò đầu ra lan can, lè lưỡi làm mặt quỷ. Kệ em! Dứt lời, liền cố tình chạy nhanh hơn. Bịch! Tiếng vấp té rất mạnh, kèm theo đó là tiếng Tiếu Nhạc Nhạc khóc ré lên. Tiếu Thành Anh đen mặt, vội vàng chạy lên lầu bế em xuống. Tiếu Nhạc Nhạc chôn mặt vào hõm cổ anh, không ngừng thút tha thút thít. Tiếu Thành Anh đặt Nhạc Nhạc lên sofa, rồi sốt sắng chạy đi lấy hộp sơ cứu gia đình, vừa cẩn thận bôi thuốc vào vết thương, vừa dịu dàng dỗ dành. Cả quá trình, Sở Thanh Thanh chỉ ngồi một bên quan sát, thái độ thản nhiên lạ thường. Cảm thấy sắp có biến, Triệu Đại Phi và Tần Dũng xích gần về phía sư phụ tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài không để ý xung quanh, mà tầm mắt chỉ dừng trên người Tiếu Nhạc Nhạc. Thấy vậy, Sở Thanh Thanh cực kỳ sửng sốt, cô siết chặt túi sách, cười nhạt. Hình như Văn Đại Sư rất quan tâm Nhạc Nhạc thì phải. Nghe có người nhắc tên mình, Văn Trạch Tài rời mắt nhìn qua. Biết mình thất thố, Sở Thanh Thanh vội đứng dậy. Xin phép đại sư, ngày mai tôi lại tới. Ờ, em phải đi rồi à? Tiếu Thành Anh gỡ tay Nhạc Nhạc ra, ba chân bốn cẳng đuổi theo vị hôn thê. Trong nhà có việc, em về trước, anh không cần đưa em về. Sở Thanh Thanh nói rất lạnh lùng rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại. Suýt chút bị cánh cửa gỗ to đùng đập vào mặt, Tiếu Thành Anh có chút mờ mịt. Rất may, Tiếu Bá đã có mặt cứu nguy. Thiếu gia cứ vào trong đi, để tôi đưa Sở Tiểu Thư về. Tiếu Thành Anh gật đầu. Đi đi, chạy chậm một chút, chiều nay đài báo có mưa. Thưa vâng. Tiếu Bá khom lưng chào rồi cầm chìa khóa xe hơi vội vã đuổi ra cổng. Thấy Tiếu Thành Anh quan tâm Sở Thanh Thanh, Tiếu Nhạc Nhạc bực bội ra mặt, tập tễnh nhảy lò cò lên cầu thang trở về phòng mình. Đợi tới lúc Tiếu Thành Anh quay lại thì chỉ còn mỗi ba người Văn Trạch Tài ngồi đó. Anh ta ngơ ngác hỏi một câu không thể ngốc nghếch hơn. Ờ, Nhạc Nhạc đâu? Triệu Đại Phi nghẹn cười, chỉ lên lầu. Ở bên trên. À, ngại quá, khiến ba vị chê cười rồi. Không hiểu vì cớ làm sao mà hai người họ mỗi lần gặp nhau là cứ vậy hoài. Tôi cũng đến đau cả đầu. Tiếu Thành Anh ngồi xuống ghế, ngượng ngùng giải thích. Văn Trạch Tài đột nhiên hỏi. Tiên Sinh và Nhạc Nhạc không phải anh em ruột đúng không? Tiếu Thành Anh sững sờ. Sao đại sư biết? Xem qua tướng mạo của hai người không thấy xuất hiện quan hệ huyết thống. Văn Trạch Tài chỉ trả lời sơ qua rồi hỏi vào vấn đề chính. Nhạc Nhạc vào Tiếu gia như thế nào? Những tư liệu trước đây có lưu lại không? Là một người thông minh, Tiếu Thành Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh mời đại sư vào thư phòng, sau đó lùi húi lọc lọi tìm kiếm một lúc lâu. Mãi sau mới moi ra được một chiếc hộp phủ kín bụi bặm. Chiếc khóa bên ngoài hoen gì gần hết, chứng tỏ đã bị phủ chủ nhân lãng quên rất lâu rồi. Khó khăn là mới xử lý được cái khóa. Vừa mở nắp ra thì bụi bên trong bay mịt mù, khiến hai người ho sặc sụa. Đây, là cái này thưa đại sư. Tiếu Thành Anh ái ngại đưa cho Văn Trạch Tài tập tư liệu về thân thế của Tiếu Nhạc Nhạc. Vì đã quá lâu nên toàn bộ giấy tờ đều bị ố vàng. Cũng may chiếc hộp bên ngoài được làm bằng gỗ tốt nên những thứ cất chứa bên trong không bị mọt cắn phá. Xem xong tư liệu, Văn Trạch Tài đã có thể nhận định được 7-8 phần. Anh nói thẳng với Tiếu Thành Anh. Tôi kiến nghị tiên sinh nên điều tra người đã đem Tiếu Nhạc Nhạc và gửi vào cô nhi viện. Rất có khả năng bọn họ là người của gia tộc Tư Mã, hoặc không thì cũng có quan hệ. Bất thình lình, máu trên người Tiếu Thành Anh rút ngược xuống chân, mặt anh ta trắng bệch, tái dại. Vợ chồng ông bà Tiếu không may bị vô sinh, nên đã nhận Tiếu Thành Anh từ nhà bác cả về làm con nuôi. Nghĩ rằng đã có thằng con trai mang dòng máu Tiếu ra rồi, nên ông bà muốn kiếm thêm một đứa con gái nữa cho gia đình có đủ nếp đủ tẻ. Thế là hai vợ chồng tìm đến một cô nhi viện lớn nhất thủ đô. Lần đầu tiên tới, ông bà không chọn được đứa trẻ nào thích hợp nên đành ngậm ngùi ra về. Nhưng chưa đầy một tháng sau, bà viện trưởng đích thân gọi điện thông báo rằng trong viện mới đón một bé gái khoảng tầm 3 tháng bị bỏ rơi, rất khỏe mạnh, đáng yêu. 3 tháng tuy chưa lớn nhưng cũng đủ thời gian sàng lọc một số căn bệnh nguy hiểm. Và lại, hai người họ cũng muốn trải qua quá trình chăm bẵm một đứa trẻ từ khi còn ấm ngửa. Tại lúc Tiếu Thành Anh được đưa về thì anh đã 2 tuổi, biết đi biết đứng rồi. Hơn nữa, đây là bé gái, sẽ không thể can thiệp hay gây ảnh hưởng tới vấn đề gia tộc, nên các vị trưởng bối cũng nhắm mắt đồng ý, coi như cho hai vợ chồng họ thỏa ước nguyện. Thế là ông bà Tiếu mừng rỡ đón con về, lấy hai chữ Nhạc Nhạc đặt tên, những mong con gái sẽ có một cuộc sống vui tươi, hồn nhiên, luôn mang lại niềm vui và phúc lành cho mọi người. Cứ như vậy, Tiếu Nhạc Nhạc trở thành tiểu thư, sống trong biệt thự Tiếu gia từ đó cho tới tận bây giờ. Lúc này đây, nhìn lại sấp tư liệu, Tiếu Thành Anh chỉ cảm thấy nực cười vô cùng. Trong đây lưu lại quá nhiều sơ hở, ví dụ như vì sao lần đầu tiên cha mẹ tới cô nhi viện lại không chọn được đứa trẻ nào? Chẳng lẽ cả cái cô nhi viện to như thế mà không có lấy một đứa phù hợp tiêu chuẩn hay sao? Rồi chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bất thình lình xuất hiện một đứa đạt mọi điều kiện. Cái này rốt cuộc là trùng hợp hay là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn? Văn Trạch Tài ý tứ đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho Tiếu Thành Anh. Anh ta ngồi suy nghĩ suốt một đêm ròng, thẳng tới khi những ánh sáng ngày mới le lói rọi qua cửa sổ, Tiếu Thành Anh mới mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó đi tới gõ cửa phòng Văn Trạch Tài, trực tiếp đặt vấn đề. Có biện pháp nào nhanh gọn, chính xác 100% không? Một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng Văn Trạch Tài nghe liền hiểu ngay. Tinh huyết. Chỉ cần một giọt tinh huyết thôi. Nếu lời nguyền trên người tiên sinh được phá giải, chứng tỏ cô ấy là hậu nhân của gia tộc Tư Mã. Còn nếu không giải được, thì là chúng ta nghĩ sai rồi. Đối với Văn Trạch Tài mà nói, kết quả dù đúng dù sai, cũng không quan trọng. Đúng thì tốt, còn sai thì tìm tiếp. Không sao cả. Nhưng với Tiếu Thành Anh thì khác, bởi Văn Trạch Tài nhìn ra được anh ta thực sự yêu thương và coi Nhạc Nhạc là người thân duy nhất của mình trên cõi đời này. Đích thực Tiếu Thành Anh được nhận về từ nhà bác cả. Cha mẹ ruột vẫn còn sống sờ sờ, nhưng trên giấy tờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Về vấn đề này, có lẽ Tiếu Thành Anh cần thời gian điều tra, và quan trọng hơn hết là cần thời gian để tiếp thu. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không ngờ chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà Tiếu Thành Anh đã đưa ra quyết định. Anh ta không muốn mất thời gian điều tra, mà muốn dùng cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để tìm lời giải. Lựa chọn này tuy rằng không khiến người ta phải thấp thỏm chờ đợi, nhưng thương tổn mang đến cũng sẽ lớn gấp bội. Mặc dù chân bị thương, đi lại khó khăn, nhưng Tiếu Nhạc Nhạc vẫn nằng nặc đòi tới lớp bổ túc. Lần này, Tiếu Thành Anh chủ động nói sẽ đưa nó tới trường, và không biết bằng cách nào, sau khi trở về, anh ta đã đưa cho Văn Trạch Tài một cái lọ nhỏ, bên trong có một lọ tinh huyết. Không sai, giọt máu đó là của Tiếu Nhạc Nhạc. Tiếu Thành Anh dẫn Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi và Tần Dũng lên phòng thờ ở lầu 3. Tại đây đặt bài vị tổ tiên Tiếu gia và ông bà Tiếu, cũng tức là cha mẹ nuôi của Tiếu Thành Anh. Văn Trạch Tài bảo Tiếu Thành Anh nằm xuống đất. Triệu Đại Phi giúp anh ta săn ống quần lên, còn Tần Dũng nhanh nhẹn bày đồ đạc cần thiết lên bàn. Lần này, ngoài kim châm, mực chu sa, giấy hoàng cốt tương và hũ thủy tinh, thì còn có thêm một cây chủy thủ cực kỳ sắc bén. Văn Trạch Tài dùng kim châm lấy một giọt máu của Tiếu Thành Anh, nhỏ vào hũ thủy tinh có chứa máu Tiếu Nhạc Nhạc, lắc nhẹ vài cái, rồi đổ tất cả vào mực chu sa, trộn đều. Dùng hỗn hợp đó làm mực, lần lượt viết sanh thần bát tự của hai người họ lên hai tờ giấy hoàng cốt tương. Cuối cùng, đặt một tờ trên đầu và một tờ dưới chân Tiếu Thành Anh. Sắp xếp xong xuôi, Văn Trạch Tài căn dặn. Giờ tiên sinh nằm yên ở đây. Đúng 12 giờ đêm, Triệu Đại Phi sẽ cầm gương đứng chiếu như tối hôm bữa. Nói rồi, tất cả kéo nhau ra ngoài, chỉ còn mình Tiếu Thành Anh ngây ngốc nằm dưới đất, đợi tới giờ phá giải lời nguyền. Khi Tiếu Nhạc Nhạc đi học về, không thấy anh trai đâu, liền lôi kéo Tiếu Bá lại, vặn hỏi. Có phải anh cả lại tới sở ra rồi phải không? Tiếu Bá chớp chớp mắt. Hai người họ là hôn phu hôn thê, đương nhiên phải dành nhiều thời gian ở bên nhau để vun đắp tình cảm chứ. Tiếu Nhạc Nhạc bặm môi, trên mặt tràn ngập thất vọng. Tới khi nào anh ấy về? Cái này thì tôi không rõ. Tiếu Bá đáp qua loa rồi vội vàng xuống bếp, sai sử người hầu chuẩn bị dọn cơm tối. Trên bàn cơm, Tiếu Nhạc Nhạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, tranh thủ nhiều chuyện. Văn đại sư, nghe nói đại sư có vợ rồi hả? Văn Trạch Tài từ tốn nuốt hết thức ăn, sau đó mới ngẩng đầu đáp. Đúng thế, tôi đã có vợ và mấy đứa con rồi. Tiếu Nhạc Nhạc bất ngờ, mở to đôi mắt tròn xoe đen láy, nom rất sinh động và đáng yêu. Trời đất, đại sư còn trẻ vậy mà đã có tận mấy đứa con rồi cơ á? Văn Trạch Tài gật đầu thay cho câu trả lời. Tiếu Nhạc Nhạc lại hiếu kỳ hỏi tiếp. Mà các vị cũng có thể kết hôn à? Văn Trạch Tài kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên có thể. Chúng tôi không phải đạo sĩ, cũng không phải hòa thượng. Chúng tôi là những người bình thường, chẳng qua biết xem bói đoán mệnh mà thôi. Thế nên không ảnh hưởng tới việc kết hôn sinh con. Ồ, hóa ra là vậy. Tiếu Nhạc Nhạc hào hứng tiếp nhận tri thức mới và càng tò mò hơn nữa. Thế vợ đại sư là người như thế nào? Cô ấy là một người rất tốt, vô cùng tốt. Không nhắc thì thôi, bỗng nhiên nhắc tới khiến Văn Trạch Tài nhớ vợ ra giết. Anh lịch sự chào rồi đứng dậy đi ra vườn hoa, móc chiếc điện thoại cục gạch vẫn dắt bên túi, bấm số gọi về cho vợ. Trước khi khởi hành đi thủ đô, Văn Trạch Tài đã liên hệ Mã Ái Hương mua thêm hai chiếc nữa, một để ở nhà cho vợ và một đưa cho viên vệ quốc. Thấy ánh mắt Văn Đại Sư đong đầy yêu thương khi nhắc tới vợ con, Tiếu Nhạc Nhạc không khỏi suýt xoa, hâm mộ. Wow, không ngờ Văn Đại Sư lại thuộc típ đàn ông trung tính như vậy. Tần Dũng ngó lơ, chỉ có Triệu Đại Phi là nhiệt tình tiếp chuyện. Đó là đương nhiên, sư phụ và sư mẫu tình cảm lắm, còn hơn cả vợ chồng tôi nhiều. Nghe thấy Triệu Đại Phi nhắc tới bà xã, Tiếu Nhạc Nhạc lập tức chuyển rời mục tiêu, ồn ào hỏi đông hỏi tây. Triệu Đại Phi thì chưa bao giờ chán việc khoe vợ. Cậu có thể khoe 3 ngày 3 đêm cũng không biết, cũng không hết những ưu điểm của vợ yêu nhà mình. Tất nhiên, cậu không ngốc nghếch tới độ kể tổng tộc mọi chuyện. Cái gì hay ho đẹp đẽ mới khoe thôi, còn cái nào không nên nói thì tuyệt đối giữ kín như bưng. Ngoài sân, Văn Trạch Tài đang đắm chìm trong cuộc gọi đường dài. Sau mấy lời hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như công việc của anh ở trên đó, Điền Tú Phương thông báo Hiểu Hiểu và Thiên Nam khỏe, mình với em bé trong bụng cũng rất ổn, nhưng Tiểu Thảo đang bị ốm. Con bé phát sốt, tối qua quấy khóc suốt, hôm nay em với mẹ nó phải ẵm vào bệnh viện, mới vừa truyền xong chai nước biển, giờ đang chuẩn bị về đây. Vừa nghe thấy vậy, Văn Trạch Tài vội vã kêu Triệu Đại Phi ra, đưa máy cho nó nói chuyện với Vân Hồng. Biết tin con bệnh, lòng Triệu Đại Phi như lửa đốt, vừa cúp điện thoại một cái là gấp gáp hỏi ngay. Khi nào chúng ta quay về hả sư phụ? Kiếm tiền tuy rằng quan trọng, nhưng con cái vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Không cần suy nghĩ, Văn Trạch Tài lập tức đưa ra quyết định. Nếu tối nay thành công, thì sáng mai chúng ta lập tức mua vé về. Triệu Đại Phi đồng tình ngay, lật đật nối máy thông báo lịch trình cho vợ, rồi lo lắng dặn dò hết chuyện nọ đến chuyện kia. Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương tâm lý đưa luôn 2 chiếc điện thoại cho 2 đứa nó để có thể tùy lúc trao đổi và cập nhật tình hình sức khỏe con cái. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Triệu Đại Phi ôm gương hứng ánh trăng rồi dọi lên 2 chân Tiếu Thành Anh. Và cũng giống như hôm bữa, sau nửa giờ đồng hồ, máu thịt tan biến, 2 chân anh ta chỉ còn lại 2 khúc xương trắng lóa. Tần Dũng ngồi xổm xuống, ghi chặt 2 chân Tiếu Thành Anh không cho nhúc nhích. Văn Trạch Tài cầm chủy thủ, mạnh mẽ rạch 2 đường lên 2 khúc xương, rồi dùng mực chu sa hỏa máu viết chú thuật lên các vết cắt đó. Suốt quá trình, Tiếu Thành Anh đau đến độ cả người run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cảm giác không khác gì bị xử tử lăng trì. Biết trước là rất đau nên Văn Trạch Tài đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn sạch, nhét vào miệng anh ta, phòng trường hợp đau quá, mất lý trí tự cắn đứt lưỡi. Văn Trạch Tài chỉ đạo. Nâng chân lên. Tần Dũng vội vã làm theo. Văn Trạch Tài với lấy 2 tờ giấy hoàng cốt tương ở trên đầu và dưới chân Tiếu Thành Anh, lần lượt bao kín 2 dòng chú thuật. Đợi tới khi đã bọc lại kỹ càng, Văn Trạch Tài ra hiệu cho Tần Dũng nâng Tiếu Thành Anh đang nửa tỉnh nửa mê dậy. Tiếp theo, Văn Trạch Tài khẽ kê hũ thủy tinh tới bên miệng Tiếu Thành Anh, khẽ ra lệnh. Phun! Tiếu Thành Anh nhất thời chưa kịp hiểu, nhưng khi Văn Trạch Tài rút chiếc khăn từ miệng anh ấy ra, thì bỗng nhiên bụng cảm thấy nhộn nhạo. Tiếu Thành Anh gập người liên tiếp ọc ra 2 bụng máu đen sì. Đặt nằm xuống. Văn Trạch Tài nói, rồi lấy cây bút lông chấm vào máu đen, quét đều lên bề mặt 2 khúc xương. Thẳng đến khi Tiếu Thành Anh sắp ngất xỉu, Văn Trạch Tài mới ngừng tay và ra lệnh cho Triệu Đại Phi. Hạ gương được rồi. Triệu Đại Phi lập tức dựa tấm gương vào góc tường. Không bị ánh trăng chiếu rọi, cơn đau cũng từ từ rút dần. Tiếu Thành Anh mở mắt, hổn hển điều chỉnh nhịp thở. Trong khi ấy, tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi quá trình biến hóa của đôi chân anh ta. Từ đầu gối, máu thịt bắt đầu mọc ra, dần dần phủ xuống tới gót chân. Khoảng tầm nửa giờ đồng hồ, đôi chân Tiếu Thành Anh lại trở về trạng thái bình thường nguyên vẹn. 2 tờ giấy hoàng cốt tương phai màu chuyển thành giấy trắng tinh. Văn Trạch Tài gỡ chúng xuống, xé vụn rồi vỗ vỗ kiểm tra từ đầu gối xuống cẳng chân Tiếu Thành Anh. Vừa vỗ vừa hỏi. Có cảm giác gì không? Tiếu Thành Anh suy yếu lắc đầu. Không có. Văn Trạch Tài mỉm cười thông báo. Lời nguyền đã được giải. Tiếu Nhạc Nhạc chính là hậu nhân của gia tộc Tư Mã. Câu trước khiến Tiếu Thành Anh vô cùng sung sướng, nhưng câu sau đã kéo tụt mọi cảm xúc, mây mù phức tạp che kín gương mặt anh ta. Nhìn bộ dáng ấy, đến Triệu Đại Phi cũng nổi lòng thương cảm. Tiếu tiên sinh, hay là ăn chút gì đó nghỉ ngơi trước đã, có gì để từ từ nghĩ. Sống ở đây vài ngày, Triệu Đại Phi cũng nhìn ra tình cảm yêu thương mà Tiếu Thành Anh dành cho Tiếu Nhạc Nhạc. Có thể nói là cưng chiều chẳng khác gì em gái ruột. nhưng bây giờ lại phát hiện cô em gái có liên quan tới việc mình bị nguyền rủa. Một sự thật phũ phàng như vậy, bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận nổi, chứ không riêng gì Tiếu Thành Anh. Lời nguyền mới vừa được giải nên Tiếu Thành Anh hẳn còn rất yếu, tay chân dường như mất hết sức lực, cả người mềm oặt như cọng bún. Tần Dũng bèn cõng anh ta lên phòng ngủ ở lầu 2, sau đó kêu Tiểu Bá chuẩn bị đồ ăn bưng lên phòng cho anh ấy. Xong xuôi, mọi người ai về phòng đấy, không quấy rầy Tiếu Thành Anh nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng chào ngày mới, Tiếu Thành Anh đã khoan khoái tỉnh giấc. Cứ nghĩ đêm qua sẽ mất ngủ, nào ngờ cơm nước xong, vừa đặt lưng xuống giường là anh lịm đi lúc nào chẳng hay. Nhưng cứ nghĩ tới Tiếu Nhạc Nhạc là Tiếu Thành Anh lại cảm thấy mệt đầu. Việc đã tới nước này, dù cho thủ phạm hại anh có phải là người nhà của con bé hay không, thì tình cảm của anh đối với nó cũng không thể thuần túy như trước nữa. Cân nhắc suốt một buổi sáng, cuối cùng Tiếu Thành Anh quyết định tạm thời dừng việc học bổ túc của Tiếu Nhạc Nhạc. Tại sao em phải nghỉ? Tiếu Nhạc Nhạc cơ hồ nổi đóa lên, đánh đổ chén cháo đang ăn dở, quắc mắt nạt nộ. Tự nhiên tối qua anh đi cả đêm xong không về, sáng nay bắt em nghỉ học là sao? Có phải người phụ nữ họ Sở kia đã thủ thỉ cái gì vào tai anh đúng không? Tiếu Thành Anh muối mặt, chỉ biết cười chữa ngượng. Cũng may ba người Văn Trạch Tài biết ý, lùa nhanh cho xong bữa cơm, rồi viện cớ ra vườn hoa đi dạo. Đợi khách rời khỏi phòng ăn, Tiếu Thành Anh mới nghiêm túc nói. Nhạc Nhạc, em đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Thanh Thanh. Việc này là ý của anh, tạm thời em cứ tạm nghỉ đi, anh sẽ mời gia sư tới nhà dạy cho em. Gì thì gì, cũng sống chung dưới một mái nhà, yêu thương chăm sóc, quan tâm đùm bọc, tất cả đều là thật. Vậy nên trong một chốc một lát, anh chẳng đành lòng xử sự quá tuyệt tình với con bé. Ghi chú thêm về hình phạt lăng trì. Lăng trì, hay còn gọi là tùng xẻo, hay xử bá đao, là một trong những hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa, từ năm 900 cho đến khi chính thức bị bãi bỏ vào cuối đời nhà Thanh năm 1905. Phạm nhân khi được xử tử sẽ bị trói vào cột, sau đó bị khoái tử phủ, tức là đao phủ, chặt hết tay chân, rồi dùng dao bén xẻo từng miếng thịt cho đến chết. Lăng trì đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử chết. Những kẻ phạm tội như phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giết cha giết mẹ đều bị pháp luật thời đó luận án và xử lăng trì. Hình phạt lăng trì này cũng được áp dụng tại Việt Nam dưới triều Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, thi hành đối với những kẻ phản loạn, thừa sai, tức là những giáo sĩ được tổ chức tôn giáo ở Paris cử sang các nước Đông Nam Á và Đông Á để truyền bá đạo Kitô, giáo dân đạo Kitô. Hết ghi chú. Tiếu Thành Anh càng nhún nhường thì Tiếu Nhạc Nhạc lại càng được nước làm tới. Nó giận dữ hét ầm lên. Anh muốn nhốt em ở nhà sao? Tiếu Thành Anh nhắm mắt, vẻ mặt mỏi mệt. Nhạc Nhạc, gần đây anh thật sự rất mệt. Em đừng làm loạn nữa. Ngoan, nghe lời có được không? Tiếu Nhạc Nhạc tức khắc mềm lòng, định bụng đi qua bóp vai cho anh trai rồi ngọt ngào làm nũng như mọi khi. Thế nào anh trai cũng chiều theo ý nó cho mà xem. Đáng tiếc, Tiếu Nhạc Nhạc vừa bước lại gần thì Tiếu Thành Anh đột ngột đứng phắt dậy, động tác tránh né rõ ràng. Tiếu Nhạc Nhạc sốc ngây người, đôi mắt thấm đẫm bi thương. Thấy vậy, Tiếu Thành Anh cũng thoáng chút xấu hổ, nhưng phần nhiều là mất tự nhiên. Mặc dù lý trí không muốn lạnh nhạt với con bé, nhưng trong thâm tâm anh thực sự bài xích những tiếp xúc gần gũi, thân mật. Thôi, ăn nhanh lên rồi lên lầu nghỉ ngơi đi. Lát nữa Tiểu Bá sẽ dẫn giáo viên tới. Nói xong, Tiếu Thành Anh đi thẳng ra vườn hoa, bỏ lại Tiếu Nhạc Nhạc nước mắt nước mũi tèm lem, mèo máu ăn vạ. Tiểu Bá, rốt cuộc hôm nay anh ấy bị làm sao vậy? Tiểu Bá lặng lẽ cúi đầu. Kỳ thật ông không biết rõ lắm, nhưng ông thấy chuyện này cũng không hẳn là xấu. Thường ngày thiếu gia quá nuông chiều tiểu thư, khiến cô Sở Thanh Thanh ghen đứng ghen ngồi. Mà tục ngữ có câu, trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Gớm khổ, hễ mỗi lần đôi tình nhân đó giận hờn thì chỉ làm tội ông già này thôi, cứ phải chạy tới chạy lui đến làm mệt. Ông có tuổi rồi, không chịu nổi ồn ào đâu, chỉ muốn thanh tịnh bình yên thôi. Làm nũng không được, mè nheo không xong, cuối cùng Tiếu Nhạc Nhạc đành phải ngoan ngoãn trở về phòng mình. Tiểu Bá lập tức tới chỗ cậu chủ báo cáo, Tiếu Thành Anh khẽ gật đầu. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy lấn cấn lắm, thế nên bèn tìm đến Văn Đại Sư xin chỉ giáo. Đại sư, chuyện này thực sự có liên quan tới Nhạc Nhạc sao? Văn Trạch Tài hiểu những khúc mắc trong lòng Tiếu Thành Anh, nhưng vẫn phải nói thẳng. Cho dù không liên quan đi nữa, thì đối phương cũng phải thông qua Nhạc Nhạc mới có thể hạ lời nguyền lên người tiên sinh. Hoặc nói cách khác, Tiếu Nhạc Nhạc chính là quân cờ được bố trí bên cạnh anh, tới bên cạnh nhằm mục đích hãm hại Tiếu Thành Anh. Tiếu Thành Anh yên lặng thở dài. Thực ra anh hiểu, hiểu hết đấy, nhưng không muốn đối diện. Đành nhờ Văn Đại Sư xé toạc lớp vỏ cuối cùng, ép bản thân phải nhìn thẳng và chấp nhận sự thật, cho dù nó có phũ phàng tới đâu. Kể từ đây, tình cảm của anh với Nhạc Nhạc sẽ thay đổi, không cách nào quay trở lại những tháng ngày vô tư, thuần khiết trước kia nữa. Đa tạ đại sư, chuyện này tôi sẽ điều tra. Tiếu Thành Anh cười hiền. Nói đến cùng thì đây là chuyện riêng của gia đình anh. Văn đại sư giúp phá giải lời nguyền đã là ân đức lớn lao rồi, anh không dám làm phiền đại sư thêm nữa. Buổi chiều cùng ngày, Tiếu Thành Anh tự mình lái xe chở ba người Văn Trạch Tài tới Sở Gia, gặp Sở Thanh Thanh. Khi nhìn thấy bọn họ, Sở Thanh Thanh kinh ngạc vô cùng, nhưng càng kinh ngạc hơn nữa khi trông thấy cái đuôi Tiếu Nhạc Nhạc bám theo làm kỳ đà cản mũi như mọi lần. Anh không dắt em gái anh đi cùng à? Nhân lúc Văn Trạch Tài uống trà, Sở Thanh Thanh ghé sát tai Tiếu Thành Anh hỏi nhỏ. Tiếu Thành Anh cười khổ. Chuyện này dài lắm, để từ từ anh sẽ kể với em sau. Đây là lần đầu tiên Tiếu Thành Anh có biểu hiện chán trường mệt mỏi khi nhắc tới em gái cưng. Sở Thanh Thanh rất tò mò, nhưng cô không để lộ điều đó ra bởi cô hiểu tò mò hại chết con mèo. Kỳ chú, thành ngữ anh có một câu. Dịch nôm na là tò mò hại chết con mèo. Mang hàm ý có những việc không nên cố tìm hiểu vì rất có thể sẽ rước thêm nhiều rắc rối và phiền phức. Sở Thanh Thanh điềm nhiên quay sang tiếp chuyện khách quý. Văn đại sư, hôm ấy tôi có việc đột xuất nên mới nói một nửa đã phải rời đi. Tôi rất lấy làm tiếc. Không biết hôm nay có vinh hạnh mời đại sư tính giúp tôi một quẻ không? Văn Trạch Tài buông tách trà, mỉm cười. Cô Sở đừng khách sáo, mới cô nói. Sở Thanh Thanh từ tốn trình bày. Hiện giờ đã trôi qua nửa năm, nhưng tôi cứ cảm thấy nửa năm này của mình quá mức xui xẻo. Rất nhiều việc đã chắc thắng 10-10, vậy mà cuối cùng lại hỏng chỉ bởi một lý do vô cùng vớ vẩn, dẫn tới hàng loạt các tổn thất nặng nề. Một lần thì còn bảo là sai lầm, nhưng đằng này cứ liên tiếp lặp đi lặp lại. Tôi không thể không hoài nghi có phải có thứ gì đó. Sở Thanh Thanh ấp úng khó diễn đạt thành lời, nhưng cô tin Văn Đại Sư có thể hiểu được. Và không khiến Sở Thanh Thanh thất vọng, Văn Trạch Tài gật đầu rồi đưa cho cô ấy 3 đồng tiền vàng. Tập trung vào những suy nghĩ trong đầu rồi thảy xuống. Sở Thanh Thanh lạ lẫm đón lấy, nhìn thoáng qua một cái rồi nghiêm túc làm theo sự chỉ dẫn của đại sư. Đây là lần đầu tiên thấy người ta gieo quẻ nên Tiếu Thành Anh rất lấy làm thú vị và hiếu kỳ. Sau khi thảy xong, Sở Thanh Thanh hồi hộp ngồi yên chờ đợi. Văn Trạch Tài không giải quẻ ngay mà đưa mắt nhìn thằng đệ ngồi kế bên cạnh. Triệu Đại Phi bối rối sờ sờ cánh mũi, biểu cảm mờ mịt, không nhìn ra quẻ tượng. Văn Trạch Tài lắc đầu, thoáng chút thất vọng, rồi quay sang hai vị khách, bắt đầu giải quẻ. Chuyện xui rủi của cô không phải do thiên tai mà là nhân họa. Theo lý mà nói, năm nay là năm vượng về tài vận nhất trong cuộc đời của cô. Nhưng nửa năm qua rồi mà cô vẫn chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí còn thâm hụt, thua lỗ. Nguyên nhân là do có người cố ý hủy hoại tài nguyên của cô. Để giải quyết vấn đề này một cách triệt để, thiết nghĩ cô không cần tìm tới thầy bói, mà nên tiến hành điều tra, thanh lọc những tay chân thân tín ở ngay bên cạnh mình. Không thể nào. Sở Thanh Thanh phản đối theo bản năng. Những người đi theo tôi toàn là tâm phúc của tôi, bọn họ sẽ không bao giờ phản bội tôi. Thanh Thanh, Thanh Thanh, em bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tiếu Thành Anh vội đè vai người yêu lại, nhẹ giọng khuyên nhủ. Sở Thanh Thanh hít vào một hơi thật sâu, ái ngại nói với Văn Trạch Tài. Xin lỗi đã mạo phạm đại sư, chỉ là hai người bọn họ là tâm phúc mẹ tôi để lại cho tôi, thế nên... Nếu giờ hoài nghi bọn họ thì chẳng phải cũng hoài nghi chính mẹ mình hay sao? Cái này Sở Thanh Thanh không thể làm được. Sự khó xử trong lòng cô ấy, Văn Trạch Tài có thể cảm thông, nhưng không thể vì vậy mà nói khác đi được. Những gì tôi nói đều dựa vào quẻ tượng, không thêm không bớt nửa lời, còn tin hay không là quyền của cô. Sở Thanh Thanh đỡ trán suy nghĩ chốc lát. Khi ngẩng đầu dậy, ngữ khí cô đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Tất nhiên tôi rất kính trọng đại sư. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Cảm ơn đại sư chỉ điểm. Tuy mọi chuyện chưa ngã ngũ, chân tướng đúng sai chưa rõ ràng, nhưng Sở Thanh Thanh vẫn mời ba người Văn Trạch Tài một bữa thịnh soạn và gửi tiền lễ rất hậu. Lúc nhận lễ, Triệu Đại Phi không nén nổi kinh ngạc cùng vui sướng. Chiếc phong bao nặng tay ngoài sức tưởng tượng của cậu, chứng tỏ Sở Thanh Thanh thực sự tín nhiệm cô bạn thân Mã Ái Hương. Thì rõ ràng là như vậy còn gì. Ban nãy nghe sư phụ nói cô ấy suýt chút phẫn nộ đấy thôi. Có thể nhìn ra trong lòng cô Sở vẫn còn nhiều điều vướng mắc chưa thông suốt. Nếu giả là một đại sư khác, không phải do Mã Ái Hương giới thiệu, thì cô chắc có lẽ đã bị hạ lệnh, tiễn khách rồi cũng nên. Đằng này cô ấy vừa mời cơm vừa tạ trọng lễ, hiển nhiên là do nể mặt Mã Ái Hương rồi. Sau khi xong việc ở Sở ra, Tiếu Thành Anh không đưa ba người Văn Trạch Tài về Tiếu gia mà tiếp tục đi tới nhà một thân thích khác. Vị trưởng bối này của tôi cũng mắc phải bệnh lạ. Tình huống không khác tôi là bao. Đi khám khắp nơi, đông tây y đủ cả mà không cách nào tìm ra bệnh. Văn Trạch Tài nhận lời ngay. Mối làm ăn tìm tới tận nơi, không lẽ lại lắc đầu từ chối. Làm gì có cái lý đó. Và lại ban nãy lúc ở Sở gia, Triệu Đại Phi nhận được điện thoại của Trần Vân Hồng, báo rằng sức khỏe của Tiểu Thảo đã khá lên, bác sĩ cho xuất viện rồi, vì vậy bọn họ có thể yên tâm lưu lại thủ đô thêm một thời gian nữa. Trưởng bối của Tiếu Thành Anh họ Hoàng là phụ nữ. Mặc dù mang thân phận bề trên, nhưng tuổi tác cũng chỉ tương đương Tiếu Thành Anh mà thôi. Xong, điều khiến thầy trò Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi bất ngờ hơn cả, chính là chồng cô ấy lại là người quen cũ của bọn họ. Lúc nhìn thấy Văn Trạch Tài, Vu Quảng Bình đứng hình mất mấy giây. Không ngờ rằng lại có thể hội ngộ bạn cũ ở thủ đô, một nơi cách rất xa đội sản xuất Lợi Hòa nghèo nàn, lạc hậu. Mà Vu Quảng Bình bây giờ cũng không còn là chàng thanh niên trí thức Vu lúc ấy nữa rồi. Anh bảnh tỏn trong bộ tây trang đắt tiền, đặt mai riêng vừa khít, cặp mắt tinh khôn giấu dưới cặp kính gọng vàng, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ nghiêm nghị, từ cử chỉ cho tới lời ăn tiếng nói đều toát lên sự trầm ổn, cẩn trọng. Chẳng qua hẳn là mấy năm qua anh ta đã trải qua không ít sóng to gió lớn, đủ để gọt rũa thói kiêu căng bộc trực của một thời tuổi trẻ bồng bột. Biết Văn đại sư đây là bạn cũ của chồng mình, Hoàng Anh lập tức lùi xuống bếp lo cơm nước, nhường lại không gian phòng khách cho các anh hàn huyên tâm sự. Tiếu Thành Anh cũng biết ý, viện cớ bận việc xin phép đi trước. Vu Quảng Bình kín đáo quan sát Tần Dũng, trong khi ấy vẫn thoải mái tự nhiên cười nói cùng Văn Trạch Tài. Thế nào? Mấy năm không gặp, xem ra ông bạn phát triển dữ dội quá hả? Lời này đáng lẽ phải là chúng tôi nói mới đúng chứ? Triệu Đại Phi không giấu được vẻ nghi hoặc. Chẳng phải anh cũng thi đậu đại học sao? Không đi học à? Vu Quảng Bình bình thản lắc đầu, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Chứ phải như trước kia thì chắc chắn Triệu Đại Phi đã ăn ngay một cú lườm khinh bể cùng lời đốp chát kiểu liên quan gì tới mấy người, cái đồ nhiều chuyện. Còn giờ đây, Vu Quảng Bình chững chạc và bình tĩnh hơn nhiều. Tôi đi học có nửa năm rồi nghỉ luôn, vốn tưởng đó là đại nạn, cuộc đời chấm hết không ngóc đầu lên được. nhưng tôi vẫn luôn nhớ kỹ quẻ bói mà Văn Thanh Niên Trí Thức đã gem cho mình trước khi rời nông thôn về thành phố. Kiếp này, tôi có một cái đại vận. Thế là tôi cứ bám vào lời đó để kiên trì. Ai ngờ không lâu sau, quốc gia cho phép kinh doanh hộ cá thể. Tôi đánh liều nhảy vào, kết quả thành công thật. Nói về thành công của bản thân, nhưng Vu Quảng Bình lại rất mực thản nhiên. Sau đó tôi gặp gỡ và nên duyên cùng Hoàng Anh. Đừng nhìn chúng tôi ít tuổi mà xem thường, tình cảm vợ chồng tôi cũng thắm thiết không kém Văn Thanh Niên Trí Thức và cô Điền đâu. Văn Trạch Tài nhướng mày, bật cười trước cái vẻ khoe khoang tình yêu kiểu con nít của Vu Quảng Bình. Ừ, cái này tôi tin. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Nghe vậy, Vu Quảng Bình càng cao hứng tợn. Anh nhiệt tình rót thêm trà cho ba vị khách. Đợi chút nữa mời mọi người nếm thử tài nghệ nấu nướng của bà xã nhà tôi. Được đấy. Triệu Đại Phi cười tít cả mắt mũi. Gì chứ nhắc đến ăn là cậu chàng hớn hở tưng bừng ngay. Sau đó bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và thân thiện, đúng kiểu hội ngộ cố nhân. Cơm nước xong xuôi, Hàn Huyên tâm sự, chuyện cũ đã đủ. Hoàng Anh bắt đầu trình bày vấn đề của mình. Đây, chính là chỗ này. Vừa nói, cô vừa vén ống tay áo lên, chìa cánh tay bên phải ra trước mặt mọi người. Tới giờ mọi người mới nhìn thấy ở ngay cổ tay phải của cô ấy có một dải lông đen rất đậm, diện tích không lớn nhưng chạy một vòng tròn bao kín ống cổ tay. Lông mọc không dài, có thể nói là rất ngắn, ngắn hơn cả lông tơ của mấy con cún mới đẻ. Tuy vậy nó lại mọc dày và sẫm màu nên rất dễ lộ. Khó trách thời tiết nắng nóng như vậy mà cô ấy luôn mặc áo dài tay kín mít, hóa ra là để che đi cái này. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi ngồi trước đại sư, Hoàng Anh cũng cắn chặt môi khó nói nên lời. Thấy vậy, Vu Quảng Bình khẽ ôm lấy vai vợ, tiếp thêm tinh thần. Hoàng Anh mỉm cười yếu ớt, lấy hết can đảm nói một lèo. Tôi đã từng dùng nhíp nhổ hết đi, nhưng sáng hôm sau nó lại mọc lại, đen hơn, rậm hơn và diện tích lớn hơn. Thậm chí có lần tôi còn cào hẳn lớp da ấy ra, nhưng sáng hôm sau mọi thứ vẫn y như cũ. Nhắc lại những ngày tháng đau đớn và tuyệt vọng ấy, Hoàng Anh không nhịn được, bất giác dùng mình sợ hãi. Vu Quảng Bình liền tiếp lời vợ. Chúng tôi từng thử qua y học hiện đại, sử dụng phương pháp chiếu tia laser nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi lần muốn triệt nó thì ngày hôm sau nó sẽ mọc lại, dày hơn và rộng hơn. Quả thực là vô cùng kỳ cục, không một bác sĩ nào lý giải được trường hợp này. Tần Dũng do dự đóng góp ý kiến. Anh chị có bao giờ thử theo dõi xem nó mọc thế nào không? Vu Quảng Bình cười khổ, gật đầu thú nhận. Tôi là một người trước nay chưa bao giờ tin tà ma, thế nên bữa đó sau khi đám lông quanh cổ tay cô ấy được xử lý hết, tôi quyết định thức nguyên đêm ngồi canh xem nó sẽ mọc lên kiểu gì. Ai dè tôi vừa chớp mắt một cái, nó đã mọc lên đen xì rồi. Căn bản không hề có quá trình. Đùng một cái là xuất hiện luôn. Văn Trạch Tài chưa đưa ra nhận định ngay. Anh lấy giấy hoàng cốt tương bao xung quanh cổ tay Hoàng Anh. Độ rộng tờ giấy vừa vặn che hết dải lông ấy. Có cảm giác gì không? Văn Trạch Tài hỏi. Hoàng Anh lắc đầu. Không có. Văn Trạch Tài tháo tờ giấy ra rồi lấy kim châm, lần lượt ghim vào bốn phía xung quanh ống cổ tay, rồi lại hỏi câu tương tự. Hoàng Anh vẫn lắc đầu như cũ. Văn Trạch Tài thu lại đồ nghề, ngồi dựa vào ghế, trầm ngâm nói. Không phải chú cũng chẳng phải thuật, chuyện này quái lạ thật đấy. Nghe thấy vậy, sắc mặt hai vợ chồng Vu Quảng Bình thoát cái trầm hẳn xuống. Đến cả Văn Đại Sư còn không biết thì rốt cuộc nó là cái quỷ quái gì đây? Nhưng lời tiếp theo của Văn Trạch Tài đã khiến bọn họ dấy lên chút hy vọng. Tuy tôi không rõ nó là gì, nhưng tôi có thể khẳng định nó không làm hại đến cô. Triệu Đệ Phi cũng vuốt vuốt cằm, nheo mắt phát biểu. Đúng thế, mặc dù hơi xấu một xí một tí, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cô. Hoàng Anh cúi đầu nhìn cổ tay mình, thất thần ngẫm nghĩ. Cơ thể cô yếu ớt từ nhỏ, bác sĩ bảo do lúc trong bụng mẹ không hấp thu đủ dinh dưỡng nên thể trạng yếu ớt, dễ bệnh. Nhưng từ sau khi xuất hiện dải lông mao bao quanh cổ tay, sức khỏe cô dần cải thiện, thân thể khỏe khoắn hẳn lên. Thậm chí lần trước khi khám định kỳ, bác sĩ còn thông báo cô đủ điều kiện mang thai. Cứ tưởng rằng cả đời này không có cơ hội làm mẹ, ngờ đâu niềm vui tới quá bất ngờ, soi dọi quãng thời gian u ám suốt bao năm nay. Suy nghĩ chốc lát, Văn Trạch Tài liền hỏi. Có phải cái này xuất hiện sau khi một người nào đó trong nhà cô qua đời có phải không? Hoàng Anh há hốc miệng. Đúng, đúng vậy. Sau khi mẹ tôi mất 2 tháng thì nó đột ngột mọc lên. Văn Trạch Tài gật đầu, ra hiệu cho Hoàng Anh đưa tay ra. Sau đó ở trước mắt tất cả mọi người, anh rút văng cây chủy thủ dắt bên hông Tần Dũng, dứt khoát rạch một đường ngay tại cổ tay Hoàng Anh. Vũ Quảng Bình giật thót người, hất văng Văn Trạch Tài sang một bên, hốt hoảng ôm lấy vợ. Đi, anh đưa em đi. Ý là tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đâu có bị gì đâu mà cấp cứu. Cổ tay Hoàng Anh vẫn nguyên vẹn, không rơi một giọt máu. Văn Trạch Tài tra chủy thủ vào vỏ, mỉm cười. Đúng như tôi, những gì tôi nghĩ. Dải lông này luôn bảo vệ cô. Nếu tôi đoán không lầm thì nó có liên quan tới người mẹ đã mất của cô. Cơ hồ ngay tức khắc, hai hàng nước mắt tí tách rơi xuống, Hoàng Anh khóc không thành tiếng. Mất mẹ là mất cả bầu trời. Vào thời điểm mẹ nằm xuống, Hoàng Anh cũng cảm thấy không còn gì luyến tiếc cuộc đời này nữa và cô đã chọn cách cắt cổ tay tự vẫn. Tuy rằng may mắn được cấp cứu kịp thời, nhưng từ đó về sau cô luôn sống trong u uất trầm cảm. Gia đình lại sợ cô lại nghĩ quẩn làm liều, nên suốt mấy tháng ròng luôn cắt cử người canh chừng cô 24/24. Tất nhiên, người ta quan tâm cô như vậy phần nhiều là vì khối tài sản khổng lồ mà bà Hoàng để lại. Cứ thế Hoàng Anh vật vã trong nỗi đau mất mẹ. Sang tới tháng thứ hai, bỗng nhiên một ngày ngủ dậy cô phát hiện cổ tay mình mọc một dải lông đen. Là con gái, dù có chán đời đến mấy thì trong tư tưởng vẫn ham đẹp. Thế là cô nhanh chóng di rời sự chú ý lên cổ tay, cuống quýt đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc, những mong chữa dứt điểm căn bệnh quái lạ này, trả lại cái cổ tay trắng ngần xinh đẹp xưa kia. Cũng chính vì nguyên nhân đó nên cô không tự giam mình trong phòng nữa. Cô chủ động đi khắp nơi, kết giao bạn bè, nâng cao tri thức, tự tìm hiểu về căn bệnh của mình. Bẵng đi vài năm, Hoàng Anh dần quen với vết đen mà cô cho là khiếm khuyết trên cơ thể mình. Cô không còn ngày ngày đau đáu về nó, không còn một mình gặm nhấm nỗi buồn thương bất tận. Cô mạnh dạn bước ra xã hội, mở lòng và đón nhận tình yêu. Song cô vẫn luôn duy trì một thói quen khó bỏ. Mỗi sáng mở mắt, việc đầu tiên cô làm là nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc cổ tay bên phải có một dải lông đen quấn quanh. Đối với trường hợp của Hoàng Anh, Văn Trạch Tài không thu phí cũng không nhận lễ tạ. Anh kiến nghị hai vợ chồng họ mỗi năm đến ngày thanh minh hãy đi ra mộ cùng bái, đốt giấy tiền vàng mã cho bà Hoàng. Đó mới là người mà bọn họ cần nhớ ơn. Còn về phần Sở Thanh Thanh, sau khi giả soát toàn bộ thân tín bên cạnh mình, kết quả thu về giống y như những gì Văn Trạch Tài đã phán. Điều này càng khiến cô Sở càng thêm tôn kính Văn Đại Sư vài lần. Lần này gặp lại, thái độ của cô ấy đã tin tưởng hơn, không còn tâm lý thử xem thế nào như đợt trước nữa. Văn Đại Sư, vốn ban đầu tôi định tính vận hạn năm nay, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn xem sự nghiệp nữa. Tôi muốn hỏi về nhân duyên. Đại sư, tôi và anh ấy có duyên phận không? Anh ấy không cần nêu tên thì mọi người đều biết là ai. Văn Trạch Tài lấy giấy bút, bảo Sở Thanh Thanh viết xuống một chữ. Sở Thanh Thanh hạ bút, viết ngay chữ ái. Các bạn có thể xem phần ghi chú hán tự mình để ở bên này nhé. Văn Trạch Tài nói thẳng. Chữ này của cô, bộ thụ, tức là chịu đựng thì lớn. Ngược lại bộ tâm, con tim thì rất nhỏ. Cho nên yêu mà nhẫn nhịn quá nhiều, cuối cùng chưa chắc có được tình yêu. Tôi hiểu rồi. Sở Thanh Thanh nhắm chặt mắt, lén lén nén tiếng thở dài. Giữa bọn họ không chỉ tồn tại một tiếu nhạc nhạc, mà còn rất nhiều người trên chân phá đám. Cùng ngày hôm ấy, ba người Văn Trạch Tài rời khỏi thủ đô. Tiếu Nhạc Nhạc cũng ra cổng biệt thự chào tạm biệt, nhưng trên mặt nó không hề có một nụ cười, cũng chẳng có nói câu nào. Tới tận khi bọn họ lên xe, nó mới giơ tay vẫy vẫy vài cái. Hôm đầu tiên Văn Trạch Tài tới Tiếu gia, cũng là Tiếu Nhạc Nhạc đứng đón. Hôm nay Văn Trạch Tài ra về, cũng là Tiếu Nhạc Nhạc đứng chào. Là cùng một người, nhưng thái độ đổi khác hoàn toàn. Bên cạnh đó, còn một người nữa cũng đã thay đổi, đó là Tiếu Thành Anh. Hiện anh ấy đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử và bế tắc. Nhưng rất tiếc, đây là chuyện riêng của gia đình anh ấy, nên chẳng ai có thể góp ý hay đưa ra lời khuyên. Tiếu Thành Anh buộc phải tự mình dàn xếp thôi. Còn đối tượng hạ lời nguyên là ai, đã điều tra ra chưa? Văn Trạch Tài tuyệt nhiên không hỏi tới. Nhiệm vụ của anh đã xong, giờ anh phải nhanh chóng trở về với vợ và các con thôi. Anh nhớ các tình yêu của mình lắm rồi. Lúc đi thì lâu, về lại chẳng mấy. Vèo cái đã đặt chân xuống khu phố cổ quen thuộc. Triệu Đại Phi dang rộng hai tay, hít vào một hơi căng tràn lồng ngực. À, về tới nhà rồi. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Cái mùi không khí ở đây vẫn dễ chịu hơn thủ đô nhiều. Có cần phải khoa trương thế không? Tần Dũng bật cười, quay sang chào tạm biệt với đại sư rồi nhanh chóng về nhà mình. Chắc mẹ với vợ cũng mong anh lắm rồi đây. Lúc này trong tiệm quần áo, Điền Tú Phương đang cắm cúi đạp máy may. Biết có người vào nhưng vì đang dở tay nên cô chỉ kịp chào vội một câu. Xin chào quý khách muốn may gì ạ? May gì cũng được, cô chủ xinh đẹp ơi. Âm thanh trầm ấm quen thuộc khiến Điền Tú Phương giật mình, thiếu chút nữa trượt tay vào kim may. Cô lật đật ngẩng đầu liền chạm vào ánh mắt trêu ghẹo của ông chồng. Điền Tú Phương giận yêu. Cái anh này suýt chút là hù chết em rồi. Bữa tối, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng hào hứng nấu quá trời món ngon, mời cả Viên gia sang ăn chung cho vui. Trên bàn tiệc, Triệu Đại Phi hưng phấn kể đông kể tây những điều mới lạ trên thủ đô và cả những vị khách đại gia lắm tiền nhiều của nhưng cũng đầy rẫy rắc rối sâu xa. Khi nghe tới trường hợp của Hoàng Anh, Viên Vệ Quốc buông chén rượu, nói ngay. Đó là Linh, Linh trong linh hồn, Linh Thiêng. Linh có thể xuất hiện ở nhiều hình dạng khác nhau, nhưng có một điểm chung là chỉ tồn tại trong một hạn kỳ nhất định. Đến đúng thời điểm chúng sẽ tự động biến mất. Triệu Đại Phi ngồi im nghe, nghiêm túc học hỏi kiến thức mới. Nghe xong, cậu lại rót hai chén rượu đầy, kính ông anh một ly để tỏ lòng ngưỡng mộ. Nãy giờ, Thiên Nam vẫn ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh sư phụ. Đột nhiên chẳng hiểu nghĩ gì mà thằng bé tự với lấy bình rượu, rót một chút vào chén mình. Thấy thế, Viên Vệ Quốc bật cười vui vẻ. Nhóc con, mới bé tí mà đã muốn bồi rượu sư phụ rồi hả? Văn Trạch Tài trực tiếp giằng lấy chén rượu từ tay con trai, nhét thẳng vào lòng Viên Vệ Quốc. Viên Vệ Quốc cười ha hả, ngửa cổ uống cạn rồi xoa đầu đệ tử. Đợi khi nào con lớn, sư phụ sẽ uống cùng con. Thiên Nam ngây ngốc nhìn chiếc chén rỗng không. Không phải, con không định uống. Tại mấy hôm trước sư phụ có dạy con bói rượu, nên con định thử xem... Viên Vệ Quốc ngây ra như phỗng, còn chưa kịp phản ứng thì Văn Trạch Tài đã mỉm cười hỏi. Sao tự dưng con lại nghĩ tới chuyện bói rượu? Thiên Nam bẽn lẽn nhìn về phía Viên Vệ Quốc. Không phải sư phụ sắp ra ngoài sao? Con định tính xem lần này sư phụ đi có an toàn không? Chuyện là Viên Vệ Quốc đang chuẩn bị đưa bà xã và cha vợ về Trung gia. Chuyến này chắc đi lâu đấy, có khi phải tới mùa đông mới quay trở lại. Hơn nữa còn có cả chú Viên đi cùng luôn. Chú ấy cũng đến cái tuổi gần đất xa trời rồi. Vậy nên Viên Vệ Quốc muốn tranh thủ những ngày cha nuôi còn khỏe mạnh, đưa ông đi đó đi đây thăm thú cảnh đẹp bốn phương. Nếu vậy thì để cha tính cho sư phụ con một quẻ. Văn Trạch Tài vươn tay xoa đầu con trai rồi mỉm cười nói hai chữ. Đại hỷ. Chưa cần biết hỷ chuyện gì, chỉ cần nghe chữ hỷ thôi là mấy ông chú vỗ đùi cười ha ha, phấn khởi cụng ly rào rào. Mấy ngày sau, vợ chồng Viên Vệ Quốc hộ tống hai ông bố lên đường. Nhà cửa thì đã có gia đình Văn Trạch Tài ở bên trông nom giúp, nên cứ thoải mái mà đi chơi, chả cần bận tâm lo nghĩ gì. Hè qua thu tới, chẳng mấy mà tới ngày tựu trường. Văn Trạch Tài khẩn trương tập trung ôn lại bài vở. Không chỉ riêng anh, cả Điền Tú Phương lẫn Trần Văn Hồng cũng dành nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Tuy Điền Tú Phương nghỉ ở nhà, nhưng Trần Văn Hồng vẫn tới lớp đều đặn mỗi tối. Sau khi tan học, hai cô lại chụm đầu chia sẻ với nhau những kiến thức mới, vừa nghiên cứu lý thuyết, vừa thực hành luyện tập. Có thể nói, ở niên đại này, người ta cực kỳ chú trọng việc học tập. Chắc vì đã từng trải qua đói khổ, nên con người ta càng ý thức được tầm quan trọng của giáo dục. Đó là con đường duy nhất để họ thoát nghèo, vươn lên đổi đời. Tuy nhiên, ở thời nào thì cũng có những cậu ấm cô chiêu, sinh ra đã ở vạch đích, nên cứ đủng đỉnh nhàng nhàng. Ai vội chứ họ chả việc gì phải vội cho mệt. Ví thử như Tất Trường Lâm, quý tử nhà họ Tất danh giá. Văn đại sư. Tất Trường Lâm nằm dạp ra bàn, lim dim uể oải. Liệu kỳ này em có qua được không đại sư? Vài ngày nữa là tới kỳ thi rồi, mà khổ nỗi cậu quý tử đang lẹt đẹt đội sổ toàn khoa, cho nên lo lắng là điều đương nhiên. Ngẩng đầu nhìn thấy quyển sách tội nghiệp đang bị Tất Trường Lâm đè xẹp lép, Văn Trạch Tài không ngần ngại nói thẳng. Thay vì nhờ anh xem bói, chi bằng chú tập trung học được chữ nào hay chữ ấy đi. Ôi giời, giờ em có nhét thì chữ cũng chẳng vào đâu. Hey, học với trả hành, chán thế nhở. Tất Trường Lâm ngáp dài một cái rồi lại buông thõng tay chân, trông rất chi là chán đời. Ở bên cạnh, Triệu Đại Phi hứng thú bừng bừng hóng hớt chuyện vui. À, nghe nói anh cả anh sắp kết hôn hả? Tất Trường Lâm lắc đầu, dùng một tay chống nửa người dậy, chép chép miệng buôn chuyện. Anh cũng chả rõ ông ấy thế nào nữa, nhưng nhìn thái độ thì có vẻ không thích cái cô kia lắm. Khổ nỗi là mẹ anh lại ưng mới chết chứ. Hiện tại đôi bên đang ở thế giằng co, chả bên nào chịu thua bên nào. Tình hình chiến sự đang căng thẳng dữ lắm. Ờ, mà chú nó hóng hớt được tin này ở đâu đấy? Triệu Đại Phi không do dự, bán luôn Uông Quân Đào. Em nghe từ anh Uông chứ ai? Anh ấy còn hỏi nhà em có tới uống rượu mừng không? Tất Trường Lâm xua xua tay. Ôi dào, đừng nghe thằng ấy nói bậy, toán tung tin vớ vẩn. Cái gì mà vớ vẩn? Nhắc Tào Tháo tới. Uông Quân Đào sồng sọc chạy vào tiệm đoán mệnh. Mồ hôi mồ kê đầy đầu, chứng tỏ ngoài trời đang nắng to dữ lắm. Tất Trường Lâm giật bắn mình. Đi trêu gái bị đánh ngay sao mà chạy dữ vậy chá? Ngửa cổ tu cạn cốc trà mát lạnh, Uông Quân Đào vừa đặt mông ngồi xuống ghế là mở đài ngay. Không biết thì ngồi thẳng lên mà nghe này này. Biết tại sao tôi phải hộc tốc chạy về đây giữa trưa nắng không? Là vì tôi mới nhìn thấy một hình ảnh vô cùng chấn động. Đúng thế, chính là ông anh phát xít của ông đó. Thế nào, hứng thú không? Muốn nghe không? Năn nỉ đi tôi kể cho. Uông Quân Đào híp mắt cười hề hề, bộ dạng tự đắc vô cùng. Văn Trạch Tài chỉ nhìn thoáng cậu ấy một cái rồi lại cúi đầu, chú tâm vào trang sách đang đọc dở. Thấy vậy, Uông Quân Đào bất ngờ cực kỳ, vội vàng truy vấn. Không lẽ anh biết em định nói cái gì? Đại khái đoán được. Văn Trạch Tài lười biếng gật gật. Tất Trường Lâm càng thêm tò mò bội phần. Sao sao? Anh bật mí tí đi anh Tài, em sốt ruột quá. Tần Dũng và Triệu Đại Phi ở bên cũng im lặng dựng lỗ tai lắng nghe. Văn Trạch Tài khẽ cười. Tôi đoán cậu gặp được anh ấy ở một tiệm trà đúng không? Chính xác. Uông Quân Đào búng tay cái tách rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Em trông thấy anh cả Tất ngồi nói chuyện với một cô gái. Hai người cười nói vui vẻ, coi bộ tâm đầu ý hợp dữ lắm. À, cô ấy chính là con gái của bà chủ tiệm trà. Anh tôi sao? Tất Trường Lâm há hốc miệng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ừ. Nói cười vui vẻ. Ừ. Uông Quân Đào khẳng định chắc nịch. Không chỉ có thế đâu, mà ánh mắt anh ấy nhìn cô gái kia phải nói là ôn nhu như nước, trìu mến thân thương. Ôn nhu, trìu mến. Tất Trường Lâm cảm thấy thế giới lảo đảo luôn rồi. Không, ông đang tả ai chứ béo phải anh tôi. Từ nhỏ tới lớn, Tất Trường Lâm chỉ biết duy nhất một ông anh nghiêm nghị, lạnh lùng như đá tảng, đến cười còn hiếm như lá mùa thu nữa là ôn nhu với chả chiều mến. Chắc chắn là hàng giả rồi. Rồi, cái anh này, thế thì anh không biết rồi. Triệu Đại Phi cười hắc hắc, đẩy Tần Dũng ra làm ví dụ sống. Đây, thấy mặt hàng này không? Ở cùng với đám đàn ông chúng ta thì kỳ bo lời nói, tiết kiệm nụ cười, nhưng về với vợ một cái là khác liền luôn. Tôi không thể, tuy không thể đạt tới cảnh giới vui vẻ hoạt ngôn như em, nhưng chắc chắn không lạnh te như thế này. Thì bởi vậy người xưa mới có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn gì? Uông Quân Đào hào hứng tiếp lời. Văn Trạch Tài buông sách, nhìn về phía Tất Trường Lâm, nghiêm túc nói. Xác thực anh cậu và cô gái kia có một đoạn tình duyên, nhưng chuyện tình này sẽ không đi đến kết quả. Có thể nói đây là một mối nghiệt duyên cho cuộc đời anh cả Tất. Nhưng dù là nghiệt duyên hay thiện duyên thì cũng đều phải trải qua, không thể trốn chạy được. Nhân sinh như mộng, quá lắm chỉ trăm năm. Chưa trải qua gian nan, sao hiểu được kiếp người? Phật dạy, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Bởi biết đâu rằng ở một kiếp nào đó chúng ta đã từng đứng trước tòa tháp nghìn tầng, trước pho tượng Phật để thề ước ba đời ba kiếp, sinh tử như chim liền cánh, như cây liền cành. Thề ước ba đời ba kiếp, nhân duyên của chúng ta là định mệnh. Vậy cho nên, không cần oán trách, cũng chẳng cần sân hận, cứ mỉm cười vui vẻ đón nhận nó. Hãy nhớ rằng, dẫu có gặp ai, thì đó đều là người cần xuất hiện trong sinh mệnh cuộc đời mình, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho ta một vài điều nào đó. Tất Trường Lâm nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi. Ông ấy sẽ không cãi cha cãi mẹ, chạy theo tiếng gọi con tim đấy chứ? Văn Trạch Tài nhàn nhạt đáp. Chú coi thường anh trai chú quá rồi. Anh cả Tất là đàn ông, không phải mấy cậu thanh niên mới lớn. Đàn ông và con trai khác nhau một trời một vực. Tất Trường Lâm đứng bật dậy, bẻ bẻ cổ áo cho ngay ngắn rồi hắng giọng nói. Giờ em đi tìm ông ấy đây. Quân Đào, ngày mai xin nghỉ giúp tôi nhé. Tối mai tôi mới về trường. Dứt lời, cậu chàng cất bước đi thẳng. Triệu Đại Phi ha hả cười với theo. Cứ tưởng nghiêm trang chỉnh tề là thành đàn ông hả? Còn xa lắm anh ơi. Uông Quân Đào cũng cười nhạo một phen no bụng rồi mới ghé vào lỗ tai Văn Trạch Tài, nghiêm túc nói. À anh Tài, em bảo này, cái cô gái kia có quả lông mày trông lạ cực. Lạ là sao? Không giống lông mày bình thường à? Văn Trạch Tài nghi hoặc hỏi, rõ ràng lần trước anh gặp vẫn rất bình thường cơ mà nhỉ? Không, không hề giống tẹo nào. Uông Quân Đào chạy ra bàn làm việc của Triệu Đại Phi, ôm quyển sách xem tướng tới, lùi húi lật lật dở dở, cuối cùng chỉ vào một khuôn mặt ở giữa rất nhiều hình vẽ khác nhau. Đây, giống như này này anh. Uông Quân Đào và Tất Trường Lâm suốt ngày lê la ở đây, cho nên cũng khá thân thiết với Triệu Đại Phi. Một vài lần Uông Quân Đào tò mò nghía qua chồng sách của Triệu Đại Phi. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng trí nhớ của cậu ấy rất tốt. Đặc biệt rất giỏi nhớ hình và mặt người, nên lúc nhìn thấy hoa trà là cậu ấy chú ý vào cặp lông mày đầu tiên. Lông mày quỷ mi. Văn Trạch Tài bất ngờ cau chặt mày. Anh không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Uông Quân Đào. Bởi lẽ hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Người có tâm tốt, nhưng tướng không tốt, thì cái tướng không tốt ấy sẽ theo tâm tốt mà chuyển hóa dần thành tướng tốt. Nhưng ngược lại, người có tướng tốt nhưng tâm không tốt, thì cái tướng tốt ấy sẽ bị cái tâm không tốt chuyển hóa dần dần thành tướng xấu. Như vậy, tướng chỉ là biểu hiện của tâm, tâm phát sinh ra tướng. Với cơ bản, một người sẽ không tự nhiên thay đổi diện mạo, trừ khi tâm tính của họ bắt đầu đổi khác. Nghe thấy bốn chữ lông mày quỷ mi, Triệu Đại Phi vội vàng bổ nhào sang. Trời đất, con ra nghề lâu vậy rồi mà chưa từng gặp cái tướng này bao giờ. Quỷ mi là như nào? Tần Dũng cũng mở mịt không kém, bởi trước nay anh chỉ nghe tới mày kiếm, mày lá liễu, hoặc dáng cánh cung hay hình lưỡi mác thôi. Lông mày quỷ mi có đặc điểm là sợi lông thô dài, bề ngang rất rộng. phía cuối lông mày có một số ăn lan xuống bờ mắt. Người mang tướng lông mày quỷ mi là người rất khôn ngoan, nham hiểm, tham bạo, ưa sử dụng thủ đoạn. Trong khi giao tiếp với người xung quanh, thường vẽ ra nhân nghĩa. Nói nôm na là kiểu người giả nhân giả nghĩa, nhưng thực tâm chỉ nhằm lợi dụng, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích cá nhân trước tiên. Ngoài ra họ cũng rất đa nghi, hầu như không tin bất cứ ai ngoài bản thân mình. Nghe Văn Trạch Tài giải thích xong, cơ hồ tất cả đều ồ lên kinh hãi. Ghê vậy, liệu anh cả Tất có gặp nguy hiểm không? Đưa trả lại quyển sách cho Triệu Đại Phi, Văn Trạch Tài lắc đầu nói. Cái này còn chưa biết, nhưng không ngoại trừ khả năng tướng mạo của Hoa Trà thay đổi đột ngột, rất có thể là vì anh cả Tất. Nhưng sao lại nhanh dữ vậy? Từ đó đến nay mới bao lâu đâu? Lạ lùng thật. Định bụng ngồi chơi thêm một lát nữa, nhưng Uông Quân Đào cứ nhấp nhổm không yên. Thôi kệ, Cẩn Tắc vô áy náy, chẳng cần biết có nguy hiểm hay không, nhưng cứ phòng trước không thừa. Thế là cậu chàng chỉ kịp chào vội một tiếng rồi gấp gáp đuổi theo Tất Trường Lâm để báo tin. Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi chỉ cười xòa. Có những cái thuộc về phạm trù số phận thì có gấp thế chứ gấp nữa cũng không thay đổi được. Cũng giống như Lão Tử đã viết trong Đạo Đức Kinh, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tức là người thuận theo đất, đất thuận theo trời thuận theo đạo thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Nhân lúc vắng khách, Triệu Đại Phi quay sang nói chuyện phiếm. À, khi nào sư phụ đi xem nhà? Cách đây không lâu, Văn Trạch Dũng đã đem tiền tới để đổi lấy quyền sở hữu mảnh đất Văn gia. Cộng với khoản tiền tiết kiệm trong tay, Văn Trạch Tài thừa sức mua một căn nhà to rộng trong nội thành. Đợi hôm nào Vân Hồng nghỉ học, rồi chúng ta cùng đi xem luôn thể. Chẳng phải con bảo là muốn làm hàng xóm với nhà sư phụ sao? Ý là Văn Trạch Tài có thể cho vay để Triệu Đại Phi bù thêm tiền mua nhà. Triệu Đại Phi sung sướng cười tíu tít. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Tần Dũng đang định hỏi Văn Đại Sư tính chuyển tới khu vực nào, thì tím Tần đột ngột chạy sộc vào, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mẹ làm sao vậy? Tần Dũng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy mẹ. Thím Tần lau nước mắt, vỗ vỗ tay con trai, ý bảo bà không sao, rồi đi thẳng tới trước bàn Văn Đại Sư, khẩn khoản cầu xin. Đại sư, tôi có việc tới cầu ngài, mong ngài giúp đỡ. Ấy, thím đừng nói vậy. Cháu với Tần Dũng là chỗ bạn bè thân thiết, có việc gì cần cháu nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Nào thím ngồi xuống, bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói cháu nghe. Văn Trạch Tài mời thím Tần ngồi xuống rồi ra hiệu cho Triệu Đại Phi bưng trà lên. Nghe được lời này, thím Tần xúc động vô cùng, nước mắt chưa ngừng bao lâu lại bắt đầu tí tách rơi xuống. Thím muốn xin cho đứa em gái tội nghiệp của thím, số nó khổ lắm. Thím Tần có một cô em gái nhỏ hơn 10 tuổi. Cô em này không phải là ruột thịt mà là đứa trẻ bị bỏ rơi được cha của thím Tần nhặt về nuôi nấng. Bởi vì khi mang về vừa hay đứng hàng thứ tư nên gọi là Tứ Nương. Từ nhỏ, Tứ Nương đã rất hiểu chuyện. Đối với người lớn hết mực lễ phép hiếu kính. Đối với anh chị em trong nhà thì hòa đồng nhường nhịn. Năm ấy, chồng thím Tần qua đời. Vì quá đau buồn nên thím Tần suy sụp tinh thần, chả thiết sống. Tứ Nương lập tức ôm quần áo chạy sang đây, vừa động viên tinh thần vừa chăm sóc chị gái và cháu trai. Tới khi thím Tần nguôi ngoai, không còn đau khổ đòi sống đòi chết nữa, thì cô ấy mới yên tâm rời đi. Một người hiền lành, tốt bụng như vậy, những tưởng sẽ gặp được duyên lành, nhưng không. Cuộc đời Tứ Nương lại một lần nữa rơi vào bể khổ khi về làm dâu nhà họ Lưu. Chồng của Tứ Nương, Lưu Quang Minh, là người thật thà chất phác. Nhưng bà mẹ chồng lại thuộc diện ghê gớm, chua ngoa. Ngay từ đầu bà ta đã không ưa Tứ Nương rồi. Cộng thêm việc Tứ Nương không thể hoài thai, cho nên bà ta càng lúc càng chướng mắt. Nếu không phải Lưu Quang Minh một mực bảo vệ vợ, thì có khi bà Lưu đã tống cổ cô ấy ra khỏi cửa từ lâu. Năm ngoái Tứ Nương sang đây, phấn khởi khoe là tìm được một phương thuốc cổ trị bệnh hiếm muộn. Lúc ấy thím đã cảm thấy không ổn rồi, có khuyên nó chớ tin mấy cái loại thuốc không rõ nguồn gốc, vạn nhất uống vào chết người thì hối cũng chẳng kịp. Nhưng tứ nương quá khát con nên đã bỏ ngoài tai lời khuyên của chị gái, nhắm mắt uống đại. Hồi tháng 3 này thì mới sang bên đó thăm nó xong, thấy cái bụng đã hơi lú nhú rồi, nó vui lắm, khoe là cái thai được 4 tháng, mẹ khỏe con khỏe, dặn thím cứ yên tâm. Thấy thế thím cũng mừng cho nó, cầu cạnh bao năm cuối cùng cũng được một mụn con, từ giờ về sau nó có thể thẳng lưng mà sống ở nhà chồng. Nhưng bắt đầu từ tháng 5, thím bị mất liên lạc với nó, lần nào gọi điện thoại sang cũng không gặp, khi thì chồng, lúc thì bà mẹ chồng nhận điện, toàn nói là nó đang bận việc không tiện nghe máy. Một lần hai lần thì có nói là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần khiến thím cảm thấy có vấn đề. Kể đến đây, nước mắt hối hận lại lan dài. Thím lo cho nó lắm nhưng không yên tâm vợ thằng Dũng ở nhà một mình, định bụng để thư thư vài bữa, sắp xếp chuyện nhà cửa ổn thỏa rồi mới sang bên đó thăm nó. Nào ngờ đêm qua thím gặp ác mộng. Trong mơ tứ nương khóc lóc van nài thím mau tới cứu nó. Tính sáng nay dậy đi luôn đấy chứ, nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị trẹo chân. Tần Dũng tiếp lời. Vâng, thế nên con chuẩn bị chiều nay sang bên dì Tư thay mẹ còn gì? Thím Tần sốt ruột ngắt lời con trai. Ừ, là biết thế. Nhưng ban nãy mẹ mới gặp một cô sống cùng thôn với nhà chồng tứ nương. Cô ấy bảo hồi tháng 5 âm, tứ nương bị sảy thai rồi. Vì cú sốc quá lớn nên giờ nó điên điên khùng khùng, bị nhà chồng nhốt biệt trong nhà. Từ đấy tới nay không ai trông thấy tứ nương ra cửa lần nào. Tất nhiên, nếu sự việc chỉ có vậy thì thím Tần sẽ không tới làm phiền Văn Đại Sư. Mà vì người phụ nữ kia còn thông tin thêm, tứ nương đã rụng hết tóc và không thể nói chuyện. Lâu lâu hàng xóm xung quanh sẽ nghe thấy tiếng kêu la phát ra từ lưu ra, nhưng lạ ở chỗ tiếng kêu ấy không hề giống tiếng người, mà lại giống tiếng gà gáy. Bảo thế có quái dị không cơ chứ? Nhất định là tại phường thuốc cổ quái kia, còn không thì là tại bà mẹ chồng nó. Thím Tần kích động, cả người run lên vì thương xót và lo lắng cho em. Văn Trạch Tài vội vàng trấn an. Thím cứ bình tĩnh. Giờ cháu và Tần Dũng sẽ đi sang bên đó xem tình hình cụ thể thế nào. Thím cảm ơn đại sư. Thím Tần khóc nấc lên thành tiếng, siết mạnh tay con trai, dặn đi dặn lại. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, bằng mọi giá phải đón được dì Tư của con về đây. À, nhớ nói với nó là mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không tới kịp. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.